Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mẹ đó. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa hả? Mẹ Diêu nhìn chằm chằm, ngay cả mắt cũng không có nháy, chờ con gái trả lời. Đến lúc cuối cùng đã nghe thấy rõ, Diêu Hiểu Thư há to mồm kinh ngạc nhìn mẹ Diêu, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mẹ à, con không phải là nghe lầm chứ? Con không phải là nghe lầm đâu. Hà Châu là một người đàn ông tốt, con mà bảo lỡ thì con sẽ phải hối hận đó. Mẹ Diêu nghiêm túc gật đầu nói với con gái. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ? Làm sao luôn có người thích ghép con với Hà Châu thành một đôi hả? Diêu Hiểu Thư bỏ chiếc đũa trong tay xuống, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cha mẹ. Cha mẹ không phải là muốn ghép con và Hà Châu trở thành một đôi chứ? Vợ chồng họ Diêu ngạc nhiên, con gái bình thường luôn luôn lơ đễnh, hôm nay vì sao lại nhạy cảm đến như vậy? Không sai nha, ba mẹ đã sớm có ý định như vậy rồi, mà mẹ cũng đã ám chỉ qua với con rất là nhiều lần rồi. Còn mỗi lần đêm sau đó là chuyện cười cả, nhưng lần này không được như vậy nữa. Bằng bất cứ giá nào, ngày hôm nay bà cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện. Tại sao ạ? Diêu Hiểu Thư nghi ngờ cất tiếng nói. Đúng là nói nhầm. Đương nhiên vì Hà Châu là một người đàn ông tốt, nếu không nắm chắc thì sẽ bị người khác cướp đi đó. Nhưng thật ra là do ngày hôm trước ở nhà họ Quan, bà không cẩn thận nghe được có người muốn giới thiệu con gái cho Hà Châu, nên bà liền cảm thấy không ổn. Con nên biết, đã có người muốn làm tông gia với mẹ Quan rồi. Còn không nhanh lên, Hà Châu thật sự sẽ bị người khác đoạt đi. Đến lúc đó, con có một khóc cũng không còn kịp nữa đâu. Trước kia bà Luân cho rằng, Quan Hà Châu ở bên cạnh nhà lại không có bạn gái. Như vậy con gái bà sẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thì ra là có nhiều người đã ý đến Hà Châu như vậy. Như vậy thì cơ hội cậu trở thành con rể của bà chẳng phải sẽ chẳng cờ nên mỏng manh hay sao? Không được. Tuyệt đối là không được. Mẹ à, Hà Châu đã 29 tuổi rồi, có người theo đuổi cũng rất là bình thường mà. Lúc nói ra những lời này, trong lòng cô Diêu Hiểu Thư xuất hiện một cảm giác khác thường. Nhưng cảm giác đó rất nhanh, đã làm cho cô không kịp suy nghĩ đến. Còn nói cái gì chứ? Chồng tương lai sắp bị người khác cướp đi rồi, còn ngồi ở đây mà nói nhảm sao hả? Mẹ Diêu tức giận, dùng đôi đũa gõ gõ đầu của cô, muốn gõ cho đứa con ngốc nghếch này của mình tỉnh lại. Mẹ à, chồng tương lai cái gì chứ? Mẹ đừng có mà nói lung tung, chúng con không có quan hệ nha. Diêu Hiểu Tư đưa tay xoa xoa nơi mẹ bị đánh thì buồn bã nói, cảm thấy mình thật sự là uất ức, mình có trêu ghẹo ai đâu cơ chứ. Con gái à, Quan Hạ Châu không phải là tốt sao? Vẫn luôn yên lặng ăn cơm nãy giờ, cha Diêu đột nhiên hỏi con gái. Quan Hạ Châu rất tốt. Ngoài trời cha mẹ ra thì Quan Hạ Châu là người đối xử với cô tốt nhất. Quan Hạ Châu rất thông minh lại đẹp trai. Hơn nữa sau này anh còn mang mắt kính, càng thêm vẻ chững chạc, con gái gặp anh sẽ nhịn bợ anh. Còn về tính tình, mặc dù không thể nói là dễ gần, nhưng cô tin tưởng tương lai Hà Châu sẽ trở thành một người chồng tốt. Vậy thì tại sao con lại không thích nó chứ? Cha Diêu cất tiếng hỏi. Con đâu nói là con không thích ạ? Diêu Hiểu Thư vội vàng lớn tiếng phản bác. Nếu như Hà Châu là một người đàn ông tốt, con lại thích nó, vậy tại sao hai con không thể trành thành một đôi hả? Cha Diêu nhân cơ hội mà hỏi tới. Chà, đâu có chuyện như vậy chứ. Diêu Hiểu Thư cảm thấy mình đang bị ép hôn. Con nói với Hà Châu là thích chứ không phải là yêu. Cha Diêu nhíu mày, nhưng khóe miệng lại cười. Vậy thì con biết như thế nào là yêu sao? Con gái tính tình đơn giản, ông làm sao mà không biết chứ. Con gái làm sao mà phân biệt được yêu với là không yêu, chủ yếu là muốn tìm lý do để mà trốn tránh. Diêu Hiểu Thư bị hỏi đến á khẩu không thể nào trả lời được. Còn cái gì mà con hả? Mẹ nói cho con biết trong vòng một tháng, con phải hẹn hò với Hà Châu, không thì phải đi coi mắt, con tự chọn đi. Mẹ Diêu lời biếng nói nhầm với con gái trực tiếp ra lệnh. Mẹ à, mẹ làm sao có thể vô lý được như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư dậm chân cất lời kháng nghị. Mẹ là mẹ của con, có thể không nói đạo lý nha. Mẹ Diêu kêu lệnh nói với con gái. Chà, Diêu Hiểu Thư lại chuyển sang cầu cứu cha mình. Chỉ thấy cha Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, không giúp được cô. Diêu Hiểu Thư rỡ vai, thật là hết cách với mệnh lệnh của mẹ. Như thế nào mới có một ngày, thế giới liền thay đổi rồi chứ. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa còn rất tốt, trở lại liền thành tình huống như thế này. Đây không phải là ép cô đến con đường chết hay sao? Không cần phải nhìn cha, hiện tại ai có nói gì cũng là vô dụng thôi. Mẹ Diêu hạ quyết tâm, nhất định phải đem con gái gả cho Hà Châu. Hiểu Thư à, con nghe mẹ nói này, Hà Châu là người thích hợp với con nhất, nhất định là không sai đâu. Làm sao mà thích hợp được chứ? Con và anh ấy là anh em tốt cơ mà. Diêu Hiểu Thư lớn tiếng phản bác. Mẹ à, Mẹ đã nghe nói anh em tốt sẽ cưới nhau chưa hả? Cái gì mà anh em tốt chứ? Còn là con gái cơ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net